Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ở trên kênh Chuyên Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Gà Dẫn Vong. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, trời mưa tầm tã như chút nước, kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc vọng xuống từ tầng không. Cây cối trong làng đổ rạp cả ra đường, hoa màu bị cơn giông tố đánh cho tàn thác đến thảm hại. Hai bên đường làng những rặng tre đang oằn mình dưới sức gió cuồn cuộn ập tới. Có đám xòa ra cả mặt ao, dập lên dập xuống mà chưa bật gốc. Trên triền đê thuộc phủ Thuận Sương, làng Văn Định, mực nước ở con sông cả đã lên đến lấp lửng. Cứ cái đàn này chỉ tầm đôi ba canh giờ nữa, nhất định thế nước sẽ tràn vào bờ. Bề trên con đường lầy lội nằm cập sát mé sông đó, hàng ngàn người dân trong làng Văn Định đang hò nhau đem sức người để giữ đê. Thấp thoáng dưới làn mưa giông bão, có kẻ đang oằn mình kéo đám tre già tre non, có kẻ đầu đội cái thúng bùng, bên trên là hàng đống đá gạch nát. Cảnh tượng ấy non xa như là một đàn kiến cỏ. Tất thầy đều điên cuồng gắng sức để vá lại con đê vì bão gió ngày một lớn. Song non qua tình hình, cứ đàn này kiểu gì cũng vỡ đê, không sớm thì muộn, vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Đứng từ đầu đường ngó qua một lượt, đoạn đê bao quanh làng này có chiều cao bằng đống rơm, trẻ hàng trăm trượng ngay chừng cũng đã oằn mình hết cỡ. Hai ba đoạn kè đá đã sụt lún, tiếng ầm ầm răng rắc, tiếng gào thét huyên náo nhanh chóng mất hút giữa muôn vàn tiếng mõ chiêng và ánh chớp dập trời. Làng Văn Đình có cả thảy 1.000 hộ dân thì 10 phần trai đinh đều có mặt ở đây từ sáng. Đám này điên cuồng chặt cây to, chuyển đá lớn, dùng hết nhân lực và tài lực cố gắng để cứu lấy con đê duy nhất, quyết đánh một trận sinh tử với cơn bão này. Ngay từ tinh sương thì kẻ dao, kẻ dựa, kẻ thuồng, kẻ cuốc cứ như vậy mặc kệ trời đất, dùng hết sức bình sinh để hùng hục làm như phá mà. Nắm khỏe mạnh thì kẻ vắc đá, kẻ kéo cây, người nào sức yếu thì bặm môi mà đội đất, xúc gạch phầm, rồi nào đắp nào be, bị bõm dưới đống bùn lầy đang ngập đến đầu gối và mỗi lúc một dâng cao. Cả nào kẻ nấy ướt như chuột lột, dù vậy dân làng vẫn cố chút hơi tàn để nhất định không bỏ cuộc. Tiếng trống đánh liên thanh đấu lại cả sấm trời, tiếng kèn trên tay của thằng mõ gõ điên cuồng như năm hạn gặp cháy nhà, tiếng gào thét đến đặc cả giọng của một bà già lạc mất đứa cháu trong cơn bão táp, tiếng hò reo đẩy tảng đá to, cơ mấy người ôm, nhưng dường như tất cả chỉ là như dã tràng xe cắt biển đông trước mẹ thiên nhiên. Trên trời mưa vẫn còn chút xuống ầm ầm như tát nước, đất đá ở triền đê đang sụp lở từng mảng to như cái chiếu manh. Dưới sông thì nước cứ đều đều dâng cao, áng chừng đã tới bẹn của những người đàn bà. Dạ bẩm cụ là khoảng đê ở gần đồng chiêm sắp vỡ rồi, xin cụ điều nhân công ra đó gấp đi. Tiếng của ông bá hầu gào lên rất to. Đang hùng hùng xúc đất, cụ Chánh buông xẻng thở hồng hộc, người của cụ ướt đẫm, quần sắn đến tận bẹn, lấm lem hai ống chân đã sình lầy nhấp nhúa. Ông lệnh đám thằng cái đưa người sang đó, nhanh lên kẻo hỏng hết. Chắc mấy canh giờ nữa bão to sẽ ập tới. Bây giờ chưa phải lúc bão tới, nhất định không có được bỏ cuộc. Vậy là cảnh vật lẫn lộn tiếp tục được diễn ra. Gần 2.000 người dân đang tuyệt vọng chống chọi với thiên tai, nhưng làm sao đấu lại cho nổi. Thế đơ cao vỡ như là đống rơm, lại ọp à ọp ẹp thì làm sao mà chống được thế nước cuồn cuộn. Từng dòng mạnh bảo cuốn theo sắc đục ngầu, nhưng không cứu đê thì chết. Lũ vào là mất sạch, chết sạch. Gần 2.000 người dân trong cái làng bần nông này chỉ có nước mà chết đói. Họ sót mạng 3 phần thì 7 phần sót của. Mùa vừa sắp tới kỳ thu hoạch, gặp cơn giông tố thì chỉ có đi toi. Rồi lấy cái gì mà đổ vào mồm, lấy cái gì mà nhét vào kẽ răng cho qua ngày bị cực. Trong đám người của làng, ngay cả các bậc hương thân cũng đang cầm lưng đắp bờ cứu đê, thì trong làng có một kẻ dửng dưng với điều ấy. Người đó chẳng ai khác chính là thằng Thiêm Lác, Từ đêm qua khi mà cụ Chánh thúc đám Tuấn Đinh đi từng nhà, họ bà con ra để cứu Đê. Thằng Thiêm Lắc giả bộ nằm liệt giường vì trúng gió. Vốn là một kẻ nhân hậu, thêm việc cứu Đê đang cấp bách, cho nên cụ Chánh cũng chẳng làm khó dễ mà miễn cho hắn việc này. Thế mà khốn nạn thay, nhân lúc nước sôi lửa bỏng, sinh mệnh dân làng đang như mảnh chỉ treo chuông. Trong khi tất cả nam thanh phụ ấu, lớn bé già trẻ đang cố công để cứu Đê, thì thằng Thiêm Lác lại nhân cơ hội đó để mò đi kiếm trác. Dân làng lúc này tập trung hết ở Đê, chẳng còn ai ở lại trong nhà. Thiêm Lác đã tính toán thật kỹ trước khi bày con gà luộc lên bàn thờ cúng tổ. Trước khi lặng lẽ xuất thành, đảo nhanh đến mấy nhà trong làng để khu khoáng. Đúng nghi như hắn dự liệu, đêm nay việc trộm cắp dễ như trở bàn tay. Suy chỉ có điều Thiêm Lác lúc thấy không hài lòng, đó là mấy nhà giàu trong làng đều cắt cử ít nhất một hai đứa gia nô ở lại coi nhà. Mấy nhà khác dù dễ dàng lèn vào trộm cắp, nhưng tính ra chẳng thu vén được bao nhiêu. Điều này làm cho Thiêm Lác cảm thấy hậm hực. Thiêm Lác là một tên tứ cố vô thân, ra đến làng này đang hơn chục năm nay. Chẳng ai biết cha mẹ của hắn ở đâu. Chỉ thấy một ngày nọ hắn gục ngất ở con đê đầu làng. Dân làng thương tình mang hắn về nhà ông Lang để cứu chữa, lại cho hắn mạnh đất ở ngay chút đầu làng và giao cho cái chân thằng Mõ. Thế nhưng vốn dĩ thân trai trắng được điền, nào chịu khom lưng uốn gối trước đám ông Chánh ông Cai. Cho nên ở đờ cho làng một năm không công để trả cái ân tình cứu mạng cho đất rồi hắn ta tự hành. Hàng ngày Thiêm Lác làm công việc xoay ếch, đêm nào cũng nửa đêm là hắn lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm để vạch bờ vạch bụi. Kể thường tên cáo giả gian manh này chỉ lấy đó làm cái cớ để dễ bề thăm dò tình hình động tĩnh. Nhà nào giàu có của ăn của để thì hắn ta tìm đường để trộm. Gặp nhà bần cùng thì cả cái bát cho chó ăn hắn cũng bế đi. Có tiền rồi thì hắn lại nướng sạch vào cờ bạc rượu chè và đàng điếm. Mãi đến năm rồi chẳng hiểu hắn dắt về từ đâu một đàn bà và gọi vợ xưng chồng ngọt xớt. Làng xóm thấy vậy thì cũng mừng cho hắn. Thế nhưng mà ngày vui ngắn tận tày gang. Rồi lấy vợ xong Thiêm Lác vẫn chẳng chịu thay đổi tính nết. Là một kẻ tâm cơ và giỏi uốn ba tấc lưỡi. Đã rất nhiều lần Thiêm Lác trốn được việc làng và việc cứu đi hôm nay cũng là một lần như vậy. Bắn đi chừng hai canh giờ sau, sau khi đảo hết một lượt quanh làng, thấy cái túi vải sau lưng đã nặng nặng. Thiêm Lác bèn chọn một cái lối tắt, băng qua một khoảng vườn của mấy nhà hàng xóm rồi tìm đường trở về nhà. Cho đến khoảng vườn nhà ông Tú thì đột nhiên Thiêm Lác khựng lại, dõi mắt nhìn lên nhà trên. Thấp thoáng trong màn mưa ẩm ẩm chút xuống từ lỗ thủng ở cánh cửa sổ căn nhà, bằng con mắt tinh đời trong những lần đi ăn xương, Thiêm Lác chợt thấy tim của mình đánh thót một nhịp, vì từ kẽ hở đó có ánh sáng kim tiền hắt ra. Thứ màu vàng chói mắt đó làm cho hắn bị thu hút. Như đánh ngơi được điều gì đó, Thiêm Lác lúc này vội hạ cái túi vải xuống đất, không người men theo hàng nghiên là dãy nhà ngang, êm xuôi tiếp cận được đến cánh cửa sổ. Vừa ghé mắt nhìn vào bên trong, Thiêm Lác thấy hai cha con của ông Tú đang chụm đầu bàn bạc điều gì đó. Và khi tấm lưng của ông Tú khẽ nhích qua bên cạnh, Thiêm Lác thiếu điều rú lên khi thấy trên bàn gỗ có một cái hũ sành còn dính nguyên đất cát, và rơi vãi trên mặt bàn là mấy nén vàng. Thứ ánh sáng vàng ma mị hắt ra ban nãy là do vàng gặp ánh đèn cầy chứ chẳng sai. Đứng im nín thở lắng nghe, đập vào tai của Thiêm Lác là tiếng ông cụ Tú run rẩy. Ông cụ Tú độ ngoài 70, đang có bệnh nặng cho nên nghe giọng khều khào. Lại gặp màn mưa phùn cho nên Thiêm Lác nghe được tiếng mất. Vàng này ở đâu vậy hả nhà anh? Sao lại lắm thế? Trời đất ơi, cả đời thầy chưa bao giờ thấy lắm vàng thế này. Đứng bên cạnh thầy của mình, con trai ông Tú là thằng Đũa. Thằng Đũa này chạc tuổi của Thiêm Lác, tức là năm nay độ gần tam tuần. Nghe thầy của mình căn vặn như vậy, thằng Đũa vội thở hồng hộc rồi đáp. Bẩm thầy, ban nãy theo lệnh cụ Chánh, con được phân công làm chân đào đất. Con đường lấy đất ở cánh đồng chum chuyển lên, thì vô tình cũng phải đúng cái hũ này. Nhân lúc hỗn loạn con giấu nó đi, rồi nhanh chân đem về nhà của mình. Trời giúp nhà ta rồi thầy hả. Thầy xem này, vàng nhiều lắm. Vừa nói thằng Đũa vừa liên tục móc từ trong lòng hũ ra. Từng nén vàng ròng rực sáng dưới ánh ngọn đèn cầy cháy tỏ. Đứng bên ngoài cửa sổ, Thiêm Lắc nghe tim của mình đập loạn. Hắn nuốt nước miếng đánh ngực, mắt hao háo nhìn về đống của trên bàn. Dòng của ông Tú thều thào cất lên: "Con ơi, cây vàng này phải nộp lại cho làng. Cha con mình không thể nào chiếm làm của riêng. Mình sống thanh bạch bao nhiêu năm nay, giả lý nào lại chiếm không của làng làm của mình. Theo thầy thì cứ nên chỉnh cho làng, rồi thì hưởng ít lộc rơi lộc vãi thôi con ạ." Thằng Đỗ lúc này liền gạt phắt đi: "Thầy già rồi, rõ là lầm cấm. Cây vàng này là của con tìm được, át hẳn là của trời cho nhà mình, không việc gì phải đưa cho ai cả. Mình đào được chứ mình có trộm cắp của ai đâu mà thầy lo." Ông cụ Tú run rẩy đáp: "Liệu có giấu được không hả con?" Thằng Đỗ liền cười khẩy: "Thầy đừng có lo, con tính cả rồi. Chờ cho yên ổn con với thầy sẽ bán sới khỏi làng, đến nơi nào đó không có ai biết mà sống. Khi ấy thì tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, nhà cao cửa rộng, tha hồ mà ăn sung mặc sướng. Thậm chí lúc ấy con sẽ cưới hẳn ba bà vợ, đảm bảo hương khói cho dòng họ Lý nhà mình sẽ không tuyệt diệt." Ông cụ Tú gật đầu xong lại hỏi con: "Thế còn mồ mả tổ tiên ở đây thì sao? Còn mồ mả bu của anh nữa?" Thằng Đỗ đáp lại chắc nịch: "Con sẽ chuyển đi hết, thầy đừng có lo. Thôi hắn tạm tính như vậy, bây giờ con phải ra ngoài đê, tiếp tục đào đất kẻo chúng nó sinh nghi. Cái vàng này tạm giấu ở trong buồng, sớm mai con về rồi con với thầy liệu sau." Nói rồi thằng Đũa vơ hết vàng cho vào lòng hũ, rồi đem cái hũ cất vào trong buồng. Rất nhanh sau đó nó lao ra màn mưa, mất hút ở nơi đầu cầm. Đứng nép sau cánh cửa sổ nhìn ra hậu viên, rồi là mưa gió quất vào thân từng cơn lạnh buốt. Nhưng Thiêm Lắc thấy ruột gan của mình nóng bừng, rất nhanh hắn đi vội ra cuối vườn, xốc cái bọc vải lên, rồi tìm đường về lại nhà của mình. Thời gian khi ấy mới qua tầm giờ tí một khắc, Thiêm Lắc vào đến nhà thì cũng là lúc vợ của hắn vừa ngủ dậy. Đêm qua vì lấy cớ phải ở nhà chăm chồng cho nên thì được miễn việc cứu đê. Thiêm Lắc lao vội vào trong nhà, ném cái túi vải lên bàn, rót nhanh một bát nước trà nóng. Thế chiến lợi phẩm của chồng thì Hâm, vợ của Thiêm, vội nhào ra rồi lục lọi: "Sao rồi mình ơi, đêm nay kiếm chắc thế nào?" Thiêm Lắc đặt cái bát trà xuống, đưa tay quệt ngang nước mưa trên mặt, rồi giật giật cái túi vải giọng gấp gáp: "Hãy tạm gác lại việc này, mình biết tôi mới bắt gặp cảnh gì không? Việc gì mà nghe giọng của mình hệ trọng vậy?" Thiêm Lắc kéo vợ ngồi xuống rồi kể sơ qua việc chứng kiến. Nghe từng tiếng bật ra từ hàm răng cài mả của chồng thì Hâm chỉ biết há hốc mồm vì không tin. Thì lúc này liền hỏi: "Thật hả mình? Rồi bây giờ mình tính sao? Còn sao với chăng cái gì? Đường lúc mưa gió thế này, nhà lão ấy lại neo người, giờ không trộm thì định để bao giờ?" Ma lực của đồng tiền làm cho Thị Hâm mở mắt. Rất nhanh sau đó ngay vợ chồng đã lẻn theo lối hàng rào sau nhà, rất nhanh tìm đến mảnh vườn nhà ông cụ Tú. Sau một hồi bàn bạc, cả hai chia nhau ra hành sự. Từ lúc con trai đem mũ vàng về nhà, ông cụ Tú sợ đến mức mất ăn mất ngủ. Đứng trong đèn ngồi chờ đợi con thì đột nhiên ông cụ giật mình khi nghe có tiếng gọi rất to ở ngoài ngõ. Dò dẫm chống cây gậy trúc đi ra hàng hiên, ông cụ nhau mắt nhìn, phần vì khoảng cách từ hiên ra đến cổng quá xa, thêm việc gặp màn mưa đổ ẩm ẩm xuống, đôi mắt tắm phần mù dở của ông cụ không nom rõ được đó là ai, chỉ lờ mờ nhận ra đó là giọng của người đàn bà, dáng dấp nom khá quen mắt và tiếng gọi cũng gấp gáp, hệt như có chuyện hệ trọng lắm. Dò dẫm men theo dãy mái hiên lầm dạ tiến ra ngoài cổng, ông cụ không hề biết lúc đó ngay sau lưng của mình có bóng của một người đàn ông đang lẻn nhanh vào trong nhà. Chỉ mất độ 10 nhịp thở, kẻ ấy đã lẻn ra, trong tay là cây hú sành còn bám đầy bùn đất. Ông cụ Tú đội mưa đi ra mở cổng xong chẳng thấy ai, cho rằng mình lãng tai nghe nhầm, ông cụ lại chống gậy đi vào nhà. Mới bước qua ngưỡng cửa, ông cụ chợt giật mình khi thấy trên nền nhà dưới ánh sáng rừng rực của ngọn đèn cầy trên bàn hắt xuống có mấy dấu chân ướt nước. Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, ông cụ hoảng hốt vào trong buồng. Cây hú vàng đã biến mất. Về phần của vợ chồng Thiêm Lắc, sau khi mà dùng mưu chiếm được hú vàng, hai vợ chồng của hắn vội vàng đem về nhà để kiểm đếm. Toàn bộ số vàng được dốc hết ra cái thầu gốm, chẵn 50 nén. Thì Hâm lúc này thiếu điều rú lên về sung sướng, xong rất nhanh đã bị chồng cản lại, hối vợ gói ghém nhanh số vàng. Thiêm Lắc lúc này bảo: "Vàng này chưa có tiêu được đâu, hãy tạm đem chôn ở gầm giường đã. Vợ chồng mình bây giờ phải lết ra ngoài đê, cố gắng giả bộ ra đó có bằng cứ ngoại phạm. Sau này có cha ra thì mình còn có cứ mà cãi. Nhanh cái tay lên." Thì Hâm líu díu làm theo lời của chồng. Chừng nửa khắc sau, cả hai đã lao vội ra đê. Đã vậy chúng còn gióng trống khua chiêng. Dù rằng trong người đang có bệnh, thế nhưng vì sợ đê vỡ cho nên ráng ra đây. Cô Tránh thật thà, thậm chí còn cả mừng vì tinh thần của vợ chồng hắn. Trong khi Thiền Hâm theo đám đàn bà đi chặt tre, thì Thiêm Lắc lúc này cũng ngùng ngục cùng đám trai đinh trong làng đội đất lần đá. Trong đầu con cáo già này đã tính toán rất kỹ. Điều đầu tiên là số vàng đó là của trời. Cha con nông của Tú tính giấu đi làm của riêng, giờ có mất cắp cũng chẳng có can nào để báo cho làng. Chỉ biết là cay đắng ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế đến là việc khi có số tiền này, chờ cho yên ổn một thời gian, hắn ta sẽ bỏ làng mà đi. Dĩ nhiên hắn sẽ bỏ ngay cô vợ quê nhà Thị Hâm, rồi lên tận kinh thành mua một điền trang, thuê thêm mấy gia nô hầu hạ và lập nghiệp vĩnh cửu ở chốn kinh kỳ. Trong khi mà chờ đợi ngày đó đến thì cứ tạm đóng vai một thằng cùng đinh áo vải. Càng nghĩ Thiêm Lắc lại càng phục cái đầu óc danh ma của mình. May mắn cho làng Văn Định đó là cơn giông tố càng về sáng lại càng vơi bớt. Đến đầu giờ Mão thì cơn mưa đó đã ngừng rơi, gió đã thôi gào thét. Cho đến giữa giờ Mão thì nắng ban mai đã lấp ló những tia nắng đầu tiên. Gần ngàn người sau một đêm chiến đấu đã sức cùng lực kiệt, ai nấy đều nằm vật ra nền, song trong lòng đều dấy lên một niềm sung sướng khôn nguôi. Xoắn cái quần lên tận bẹn để lộ ra hai cẳng chân còn bám đầy, cô Tránh lúc này dõng dạc nói lớn: "Kính thưa bà con, về là nhờ hồng phúc của thành hoàng làng, nhờ vào bà con không quản ngại gian khổ đội đất vá đê, nay con đê của làng ta vẫn đứng vững sau cơn giông tố. Hiệu tôi xin được thay mặt các bậc cao niên và chức sắc trong làng xin mà chân thành cảm ơn bà con. Để mừng cho cái thắng lợi này, tôi xin mạn phép trích của quỹ làng ra 50 lạng bạc, lại từ bỏ ra 2 con trâu béo, 100 vò rượu, 100 cân gạo nếp. Số tiền và lương thực này làng ta sẽ làm cố mở tiệc mừng công. Giờ bà con hãy về nhà nghỉ ngơi, đúng chính ngọ trưa nay sẽ gia đình ăn cỗ." Lời của cụ Tránh nói xong thì đám dân lành như được tiếp thêm sức mạnh. Tiếng reo hò rền vang như là sấm động. Đoàn người nhếch nhác lục tục kéo nhau ra về. Từ già cho đến trẻ đều ướt đẫm như chuột lột. Cảnh tượng hệt như là nạn chạy giặc đêm mưa cách đây đúng 15 năm. Vợ chồng của Thiêm Lác cũng hòa vào trong dòng người ấy. Tiếng cười tiếng nói râm ran vang lên không ngớt. Vừa về đến nhà còn chưa kịp thay quần áo bẩn, Thiêm Lác đã chạy nhanh vào trong nhà. Khi chắc rằng hũ vàng vẫn còn nằm riêng hố đất ở dưới gầm giường, hắn mới yên tâm trở ra. Hắn dặn vợ là phải thực sự kín tiếng, đừng để lộ cái gì ra mặt và cứ sinh hoạt như bình thường. Chờ một thời gian tới khi mà sóng yên biển lặng mới được lấy vàng ra tiêu. Cùng lúc đó ở bên nhà cung cụ Tú mới về đến nhà thấy cha của mình đang ngất xỉu dưới nền buồng. Ngó lại gầm giường thấy hũ vàng đã mất. Thằng đúa đầu óc của mình quay cuồng, chân tay bùn rùn ngã ngồi ra. Mất một lúc sau cú sốc đi qua, cả mấy sốc cha của mình đặt lên giường rồi chạy vội ra vườn vật lá chầu không. Vừa cào gió vừa dứt tóc mai, một lát sau ông cụ Tú đã hồi tỉnh. Vừa thấy con trai của mình, ông cụ đã bấu lấy cánh tay của con rồi thều thào bằng một giọng uất nghẹn: "Con ơi, chúng nó lừa thầy mất đũa vàng rồi con ơi." Thằng đũa tím mặt hỏi. Ông cụ Tú mặt khóc rồi thuật lại chi tiết sự tình. Ngồi nghe cha của mình kể, thằng đũa mặt đỏ phừng phừng, nghiến răng trèo trèo, quay hàm bệnh ra với tiếng thở phì phò nặng nhọc. Chờ cho cơn giận dữ đi qua, thằng đũa bắt đầu ngồi tính toán. "Thầy à, thế này có khi nó dình nhà mình từ lúc con đem vàng về. Mà ở cái làng này chỉ có vợ chồng thằng Thiêm Lác đêm qua ra cứu đêm muộn thôi. Con là con tin chính chúng nó chứ chẳng ai. Thế để con sang nhà nó xem thế nào." Biết tính con trai của mình lỗ mãng, ông cụ Tú bấu chặt tay của con, cố gắng rít lên những tiếng thều thào. Thầy xin nhà anh đấy, một mất thì mười ngờ, phải suy tính thật kỹ, đừng có làm gì tổn hại đến tình làng nghĩa xóm. Dù vợ chồng nó ham ăn lười làm, thế nhưng mà trước giờ chưa bao giờ bị đồn là ăn cắp. Nhanh đừng có làm mầm lên rồi đến tai của các cụ, hở ra là nhà mình chịu thêm cái tội giữ của báo làm của riêng, nhục nhã lắm. Thằng Đũa lúc này liền gắt, không lẽ là mình ngồi trơ mắt nhìn nó nâng công cái hũ vàng của một đống của đấy thầy ơi. Âu Cổ Tú lúc này âu sầu rồi lắc đầu. Không, hãy bình tĩnh đã. Nhà anh cứ cất công quan sát động tĩnh chúng nó thế nào, khi ấy mới tùy cơ hành sự. Cái việc này không có gấp gáp được đâu. Thằng Đũa lúc này nén giận rồi gật đầu. Vâng, con xin nghe theo lời của thầy dạy. Con mà biết thủ phạm là đứa nào ấy, thì con cho một mồi lửa đốt trụi nhà của nó. Thế thầy nằm nghỉ đi, con đi thay quần áo rồi con nấu cơm cho thầy. Vậy là từ hôm đó, đời sống của dân làng Văn Định quay trở lại nếp sống như xưa. Trong làng dân cư sống hòa thuận dưới sự lãnh đạo tài tình của cụ Chánh Nhân Đức. Nhưng không một ai biết được rằng kể từ hôm đó, thằng Đũa đã cất công theo dõi nhất cử nhất động của vợ chồng hàng xóm. Nhưng mà dù có dò hỏi và để mắt thế nào cũng chẳng thể qua nổi mưu kế của Thiêm Lác. Ngày ngày thì Hâm vẫn cắp thúng ra đồng làm cỏ, Thiêm Lác thì vẫn đi vạch bờ vạch bụi để xoay ếch bắt cua. Tiểu chung lại đời sống của đôi vợ chồng này cũng chẳng có gì thay đổi là mấy. Vì chẳng phát hiện ra điều gì cho nên lâu dần thằng Đũa cũng đâm nản. Nhưng vì lẽ đó cho nên sâu trong tâm can, thằng Đũa vẫn hận vợ chồng của người hàng xóm. Gia quan thứ sau mách bảo kẻ trộm của báu nhà mình chắc chắn là đôi vợ chồng này. Cũng vì cơn sóng ngầm đó mà rất nhiều lần thằng Đũa kiếm cớ gây sự, hai bên gia đình đã sớm ghét nhau như nước với lửa. Về phần của cụ Tú, sau cái đêm mất vàng, có lẽ vì xót của cho nên ông cụ đổ bệnh to. Ban đầu thằng Đũa tưởng cha của mình bệnh già cho nên đi cắt thuốc, sau cùng thuốc bổ cũng chẳng ăn thua. Thằng Đũa phải đi mời rất nhiều thầy lang về chăm bệnh cho cha, nhưng mà càng ngày bệnh tình của ông cụ lại càng trầm trọng. Thêm một tháng nữa trôi qua, ông cụ Tú nằm liệt giường liệt chiếu. Và trong một lần khi con trai ra đồng cày ruộng, ông cụ đã lìa đời. Mà đến sầm tối hôm ấy, khi mà bà nhà hàng xóm sang chơi, gọi mãi không thấy cụ ông trả lời, bà này đi thẳng vào trong nhà cho nên mới phát hiện. Đó là một ngày gió chướng u buồn, khi đám trâu đồng ì ạch lê tấm thân nặng nề về nhà, khi những mảnh sương đêm cũng vừa chậm rãi rớt xuống kẽ lá, luồn xuống lòng tất mẹ, thì từ nhà ông cụ Tú vang lên tiếng hét thất thanh của bà nhà. Những người dân làng sống gần nhà cụ Tú chỉ vài bước chân bị tiếng thét xé lòng của bà nhà đánh đầm. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người vội vàng rảo bước về phía nhà của ông cụ. Khi mà dân chúng kéo tới nơi, đập vào mắt của họ là hình ảnh của bà nhà đang ngồi hoảng loạn ở nền nhà. Ngó vào trong buồng thấy trên cái giường ọp ẹp, mông màng còn buông rủ. Ông cụ Tú nằm ngửa, hai mắt trợn trừng, đầu ngẹo qua một bên, đôi gò má thấp lại, hàm răng cài mà vàng vọt nhô ra, mất sạch đi thần khí. Tiếng chết nom rất đáng sợ. Trong không gian căn buồng ngủ tối om như mực, thêm việc ông cụ ỉa đái đầy giường, cho nên là mùi xú uế bốc lên lại càng nồng nặc. Một ông cụ trung niên tách đám đông đang xôn xao tiến lại gần chiếc giường chớ ọp ẹp kia sắt vách, rồi đưa tay lên mũi của ông cụ để kiểm tra. Thế không còn một tia sinh khí nào, ông này bèn thở dài rồi bảo: chết thật rồi. Chúng mày chạy ra cánh đồng ruộng chiêm đã báo cho thằng Đũa đi, một đám khác đi thông báo cho cụ Chánh và ban bệ trong làng. Đám đông xôn xao bàn tán rồi nhanh chóng chạy đi theo lời phân phó của ông trung niên kia. Nghe tin cha của mình mất, thằng Đũa bỏ cả trâu lội băng qua cánh đồng và lao về. Tiếng khóc ai oán khi ấy mới bắt đầu vang lên trong không gian mở tối. Căn nhà của ông cụ Tú giặt một màu thê lương ảm đạm. Thằng Đũa ngồi cạnh xác khô quắt của cha mình mà vật vã thương xót. Mấy người hàng xóm thương tình tiến đại động viên, song mặt mày ai nấy đều ủ rũ. Sinh thời ông cụ Tú sống rất nhân hậu, làm gì cũng dành phần thua thiệt, cho nên rất được lòng bà con chòm xóm. Nghe tin ông cụ mất, người ta ùn ùn kéo đến, đứng vòng trong vòng ngoài rất đông. Duy chỉ có hai vợ chồng thằng Thiêm Lác là không sang, vì hiềm khích với cha con của ông cụ, cho nên sau khi hóng tin ông cụ chết, hai vợ chồng nhanh chóng đóng cửa ngồi ở trong nhà. Mất độ một nén nhang, người ta mới thông báo hết lượn cho cụ Chánh và các ban bệ trong làng. Mọi người bỏ hết công việc mặc kệ đêm tối, hối hả tiến về nhà ông cụ mỗi lúc một đông. Người làng Văn Đình này là như vậy, rồi đời sống kinh tế trong làng còn đói kém. Thế nhưng mà tình làng nghĩa xóm khăng khít tối lửa tắt đèn có nhau. Trong nhà của ông cụ Tú đã treo mấy mảnh vải trắng, không khí giờ đây bao trùm một màu tang thương. Kẻ ra người vào nhốn nháo, xen lẫn tiếng khóc nghe đến nao lầm. Lúc này cụ Chánh mới lên tiếng phân công mọi người chuẩn bị tang sự cho ông cụ Tú. Mấy người nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc thay quần áo trông cụ đi. Đám thằng Nhẫn đâu? Chạy vào trong điện thầy Tửu đấy, mời thế ra đây chủ trì tang lễ đi. Nhanh lên kẻo lại mưa to. Thằng Nhẫn vâng dạ rồi chạy đi. Cụ Chánh quay sang nói với đám cao niên điều gì đó, rồi lại quay sang đám đàn ông đang chuẩn bị nước nóng thau chậu để tắm rửa cho xác chết. Cậu nhớ lấy đồng tiền xu đặt vào hai mắt nha, tai miệng, rồi dùng vải áo trắng đậy vào, tuyệt đối không có được quên. Sau khi nhận được giao phó của cụ Chánh, mấy người đàn ông nhanh chóng khiêng xác của ông Tú. Lúc này cũng đã là một cái thây vô hồn lạnh lẽo đặt lên trên chính giữa buồng ngủ. Nhanh chóng tháo mớ tóc đang búi tó củ hành, đã mới bắt đầu gội đầu, chải búi tóc và thay quần áo cho ông cụ. Vì trong đội tăng ma làm đã quen tay cho nên đám đó tắm rửa cho ông cụ mau lẹ lắm. Gia đình của ông cụ Tú thuộc dạng nghèo đói trong làng, cho nên đổ thay cho người chết cũng chỉ là những bộ quần áo hàng ngày. Một lão hàng xóm thương ông cụ thường ngày sống có tình nghĩa, cho nên nhanh chân chạy về chuẩn bị trước một bộ quần áo mới. Đồ khâm liệm được mặc theo thứ tự áo trắng ở trong, áo đen ở ngoài. Tiếp đó người ta lấy vải trắng cuốn quanh người, vải đỏ phủ lên trên, lấy một ít đồng bạc trắng cho vào tay của người chết. Làm như vậy khi đi chầu âm phủ, ông cụ sẽ có chút tiền để tiêu. Ở bên ngoài, cụ Chánh cùng các cụ cao niên đang rút giáo để chỉ đạo. Có đám dựng luồng bắc giạp, có đám chuẩn bị cơm bông, đám khác thì bắt đầu chạy về nhà đem gà vịt sang làm cỗ. Tất cả đều góp của góp công để làm trông cổ cái đám ma tươm tất. Nửa tuần nhăng sau, thầy Tiểu và đệ tử sau khi nghe tin báo đã đến nhà. Quan tài bằng gỗ rồi bên trong trước cái thây khô đét của ông cụ Tú đã được đặt ở chính giữa. Xung quanh đôi bên hai khúc chuối cắm chi chít những chân nhang đang bốc khói lờ mờ. Quan tài được phủ một lớp vải trắng, phía cuối quan tài lại được buộc bằng vải cuộn nhưng có màu nâu sầm. Dân làng này thì có thông lệ như vậy, để khi khiêng quan tài đi chôn thì dễ dàng phân biệt được đầu và chân. Đặt cây tay nải lên bàn, thầy Tiểu bước tới nói mấy câu với cụ Chánh, an ủi thằng đũa rồi bắt đầu bày biện chuẩn bị làm lễ. Thầy sai thằng đệ tử nhanh tay dán những mảnh giấy bùa vàng, trên đó là những chữ tàu lên nắp áo quan và ba tấm phù màu vàng dán trước bàn thờ gia tiên đang mở đục khói nhang. Sau khi bố trí mấy tấm bùa xong xuôi, thầy Tiểu chuẩn quay ra bảo một người họ hàng nhà thằng đũa: nhà các ông đi chuẩn bị cho ta một con gà trống, con gà này nhất định phải sống trên 3 năm, nhớ nha. Người họ hàng bối rối vâng dạ rồi chạy ra ngoài. Đứng cạnh đó, cụ Chánh kính cẩn nói: bẩm thầy, sao lại cần gà trống à? Tục lệ đám ma của làng ta xưa nay đâu có cần thứ đó. Thầy Tiểu chắp tay đáp lễ rồi nói: bẩm cụ, bẩm các ông, đâu là tục lệ đám ma của làng ta xưa nay không cần những thứ đó. Thế nhưng mà ông cụ chết bất đắc kỳ tử, dân gian quan niệm đó là cái chết đem lại điểm xui, cho nên trong đám ma nhất định phải có một con gà trống đặt trên nắp quan tài. Vì gà trống là một loài có linh tính, tiếng gáy của nó có thể thống hết được thế giới âm dương. Tiếng gà gáy này sẽ dẫn cho vong hồn của người chết đến nơi âm tào địa phủ để báo danh, không là để xua đi ma quỷ tính đèn vào trong nhà quấy phá, bảo vệ bình an cho căn cháu đời sau. Vì vậy cho nên đám ma này nhất định phải có một con gà dẫn vong. Cụ Chánh và các vị chức sắc ổ lên đồng tình. Mất chừng nửa khắc sau, người họ hàng kia quay đầu lại tấu: dạ bẩm thầy, trong nhà chẳng nuôi con gà nào cả. Mấy nhà gần đây thì có, song con nào già nhất cũng chỉ có 1 năm tuổi, còn hầu hết là toàn gà mái đẻ lấy trứng thôi. Thầy Tiểu làm bộ mặt lo lắng ra mặt, Đột nhiên ông lão tiến lại rồi bảo: "Nhà thằng Thiêm Lá kia kìa, nhà nó có con gà trống nuôi trên 3 năm. Thằng Đũa, mày qua đó bắt con gà nhà nó về làm đám ma trông cụ đi." Sau đó gần đây hai gia đình thù hằn nhau ra mặt, xong nghĩ đến việc trọng đại của cha, thằng Đũa không suy nghĩ gì mà đứng dậy đi ngay. Sang đến nhà Thiêm thì Thiêm Lắc mở cầm, mới thấy bàn mặt lưỡi cày của hắn. Đũa thấy lửa giận phừng phừng trong lòng, xong cố nén lại nỗi bực dọc. Đũa nhẹ giọng cầu cạnh: "Bác Thiêm à, ông cụ nhà em mới mất, thì cũng bảo là phải có một con gà dẫn vong, mà con gà đó phải là gà trống nuôi trên 3 năm. Em biết nhà bác có con gà đó cho nên mạo muội sang xin, mong bác thương tình xét cho." Biết đây là cơ hội trả đũa, Thiêm Lắc bèn trỏ tay vào chuồng gà đặt dưới gốc cây khế rồi bảo: "Hàng xóm láng giềng với nhau, bác cứ nói đãi bôi thế làm cái gì. Bác Đũa này, tuy tuy ý thọng nhưng cũng biết đạo lý. Ấy là nghĩa tử là nghĩa tận. Cơ mà bác xem đi, con gà trống nhà tôi nó to béo mập mạp, lông tư óng mượt màu đỏ như máu. Để nuôi được con gà như vậy đó, vợ chồng tôi đã tốn biết bao cơm gạo. Thôi thì thế này, tôi bán lại cho bác với giá 5 quan tiền. Bác đồng ý thì tiền cho cháu múc. Đây là tôi nghĩ đến tình làng nghĩa xóm, cho nên tôi bán cái giá đó. Chứ khi không có trả gấp 3 cũng đừng mơ mà mua được." Biết thấy hàng xóm đang làm khó dễ mình, Đũa cả giận tím bầm mặt. Sau nghĩ đến công việc đại sự, Đũa đành cắn răng móc ra 5 quan tiền mua con gà. Đem con gà về rồi, thầy Tiểu lệnh cho đám họ hàng cột nó ở cạnh quan tài. Còn phần thầy thì cùng đám củi tránh đi tìm nơi chôn cất cho cụ Tú ngay trong đêm. Quanh quẩn hồi lâu, cuối cùng thầy Tiểu chọn được một chỗ ưng ý. Thầy sai đứa đệ tử nhanh chóng dọn sạch một khoảng nhỏ bằng một chiếc chiếu và làm nghi lễ xin phép thổ địa bằng cách lấy một con gà luộc, một nắm xôi, một chút cho bếp mang theo từ nhà, đặt giữa khoảng đất đó lót lá cây. Thầy Tiểu lấy thanh kiếm cắm trước mặt những lễ vật ấy. Phía lưỡi kiếm quay về phía mình và lầm rầm vái một tràng khẩu quyết không ai rõ. Những lời đại ý là xin phép thổ địa trao đất cho người chết. Tiếp theo thầy Tiểu nhanh chóng tung hai thanh tre vào lưỡi kiếm. Hai thanh tre rơi xuống nhưng mà mấy lần đều cùng sấp hoặc là cùng ngửa. Đến bên cạnh thấy nét mặt ưu tư của tránh lúc này liền vội hỏi: "Cái chuyện gì vậy sao thầy?" Thầy Tiểu gật đầu rồi đáp: "Bẩm cụ, ông cụ đó chết bất đắc kỳ tử cho nên chỗ chôn cất phải xem cho thật kỹ, tránh việc hung họa ập đến cho gia đình về sau. Cụ xem đi, hai thanh tre rơi xuống, một thanh sấp một thanh ngửa, thì cái việc chọn nơi chôn cất mới theo ý cùng cụ. Vậy mà chỗ này mấy lần đều cùng sấp hoặc cùng ngửa, thôi thì đành đi tìm nơi khác vậy." Mất thời gian lắm, ông cụ Tứ mới an lòng mà chọn cho mình một mảnh đất để chôn thây. Thầy Tiểu lúc này lau mồ hôi trên trán rồi bảo: "Chỗ này đi, chúng ta đã báo cho đám huyệt biết nơi chôn cất, bây giờ thì quay về đi." Đầu giờ hời, lễ cúng bắt đầu được diễn ra. Theo lời của thầy Tiểu, quan tài không được quản trong nhà 3 ngày theo như thông lệ, mà chiều mai phải đem đi chôn ngay. Y lời đó, chiều hôm sau dân làng đã đưa cố quan tài đến địa điểm định sẵn để chôn. Đũa đội khăn tang tới ôm con gà trống và đi đầu đoàn. Thầy Tiểu đi sau mồm lẩm nhẩm đọc bài kinh cầu hồn. Theo sau là cố xe tang nặng nề, tới đám củi tránh và sau cùng là đoàn người kéo dài không thấy điểm cuối. Tuy rằng ông cụ Tú chết vì tuổi già, thầy Tiểu cũng đã nói rằng không nên quá đau buồn và khóc lóc, sẽ làm hồn ma vướng bận hồng trần khó đi siêu sinh. Thế nhưng mà nhớ ông cụ một đời hiền lành, dân làng không sao kìm được nước mắt. Về phần họ hàng nhà ông cụ vốn dĩ 2 năm đổ đại đây, kinh tế trong ngõ có phần khởi sắc. Vậy mà đúng lúc này ông cụ lại rời đi khỏi cõi trần, chưa một ngày được hưởng sung sướng, cho nên ai nấy cũng đều xót xa mùi lòng. Tiếng khóc vẫn vang lên không sao kìm lại được. Sau khi huyệt mộ được lấp xong, đoàn người đã lục tục kéo nhau ra về, thầy Tiểu mới tiến lại gần rồi dục: "Nhà anh Đũa đâu? Mau giết con gà trống đó đi, để nó dẫn vong ông cụ xuống âm tào để báo danh." Đũa vâng dạ làm theo lời của thầy. Thế nhưng khi quay lại một gốc cây gần đó, Đũa tá hỏa tâm tinh khi không thấy con gà đâu. Quay sang nhìn thầy Túc, Đũa lúc này lắp bắp: "Bẩm thầy, mà nãy con cột con gà vào gốc cây này, sao bây giờ lại không có thấy?" Thầy Tiểu làm mặt nghiêm trọng rồi bảo: "Hỏng rồi. Con gà dẫn vong này sẽ đưa linh hồn ông cụ rời nhà. sau khi chôn cất phải giết nó đi, có thế mới làm tiếp tục dẫn vong ông cụ đến cõi âm. Chưa giết được nó thì vong linh ông cụ không thể xuống suối vàng, sẽ mãi mãi đi theo con gà đó. Nhưng mà bên cạnh không nghĩa địa này là một cánh rừng rậm, việc tìm con gà khó như mò kim đáy bể. Nếu huy động hết anh em họ hàng cũng chưa chắc gì đã tìm được nó. Thêm việc cơn mưa đã bắt đầu đổ xuống mỗi lúc một nặng hạt. Cực chẳng đã cả đám đành phải về nhà. Đi sóng đôi bên thầy Tiểu, cô Tránh lúc này mở lời. Bẩm thầy, chẳng hay nếu không giết được con gà đó thì vong hồn người chết không thể về cõi âm sao ạ? Thầy Tiểu lúc này gật đầu. Bẩm cụ đúng là như vậy. Nếu mà con gà không chết thì vong hồn ông cụ sẽ đi theo nó, sợ rằng qua 49 ngày trở thành cô hồn dã quỷ. Bởi vì vong hồn theo tiếng gà mà đi theo, cho nên khi vào nhà ai sẽ không bị thổ công cản lại. Nếu sinh thời vong của ông cụ còn điều gì chưa hoàn thành, oán niệm lại càng mạnh, tôi e là... Thầy Tiểu bỏ dở câu nói rồi rảo bước nhanh vì cơn mưa đang ầm ầm đổ xuống. Đám ma của ông cụ Tú cuối cùng cũng xong. Đám anh em họ Tầm đứng ra làm mấy mâm cơm thay cho lời tạ ơn bà con. Mà đến gần nửa đêm thì mới chia tay, ai về nhà nấy. Nhưng cũng chính trong đêm hôm đó, ngay khi vợ chồng của Thiêm Lắc chuẩn bị đi nằm, thì đột nhiên nghe tiếng động lạ ở ngoài sân. Ban đầu cả hai đinh ninh cho rằng đó là tiếng gió lùa lá khô. Thế nhưng nghe kỹ lại thì chắc chắn đó là tiếng gà vỗ cánh. Bán tín bán nghi, hai vợ chồng vội hé cửa ra xem thì giật mình khi con gà trống đã quay trở về. Hai vợ chồng Thiêm Lắc mừng húm, vội vàng xoa tay vợ nhau rồi nói: mừng quá mình ơi, vừa kiếm được không năm quan tiền, lại không có mất gà, nhà ta đúng là có phước lớn. Thì Hâm lúc này vội can: mình à, không giữ con gà này được lâu, phải mau chóng đem giấu nó đi, kẻo thằng đũa nó sang nó đòi thì khó ăn nói. Thế vợ tính đúng, Thiêm Lắc bèn dồn con gà vào góc sân rồi bảo: đúng, ngày mai tôi sẽ đem nó sang làng bên bán là xong. Nào, mình phụ tôi tóm cổ của nó. Vậy là trong phút chốc, hai vợ chồng của Thiêm Lắc đùa con gà đem nhốt vào trong buồng. Kỳ lạ một điều là mọi ngày con gà này rất hung dữ, vậy mà hôm nay cứ chậm chậm đi vào chuồng một cách chậm rãi. Chút xong cửa chuồng, Thiêm Lắc lúc này bảo vợ đi nằm để ngày mai còn đi chợ sớm. Đã một đêm trăng mờ và lộng gió, hai vợ chồng Thiêm Lắc nằm bên nhau nói ba câu chuyện rồi thiếp đi. Bẵng đi một lúc sau, Thiêm Lắc dần mình tỉnh mộng vì bụng già ấm ách quá. Lầu đầu vén màn chui ra, Thiêm Lắc xòn đôi dép mở cửa tiến ra vườn sau. Cầu tiêu của nhà Thiêm Lắc được xây ở cuối vườn, mặt tiền hướng ra bờ sông lộng gió. Tụt quần ngồi xuống, Thiêm Lắc ngồi thử trên mặt hố xí, dõi mắt nhìn ra khoảng không gian đen thẫm trước mặt. Mấy căn nhà hàng xóm bên kia sông tắm phần khuất sau những vườn cây dày đặc. Trong đêm tối ngó như là không thấy bóng ma chơi đang cố tình trêu ghẹo Thiêm Lắc. Thiêm Lắc cứ ngồi như vậy rất lâu, cho đến khi bụng dạ bớt đau, hắn mới lấy mấy nắm lá chuối khô lau chùi, rồi uể oải đứng dậy tiến hẳn ra ngoài, chuẩn bị quay về giường để nằm. Mới đi được ba bước như có linh tính mách bảo, Thiêm Lắc quay lại nhìn cảm giác có ai đó đứng đằng sau. Nhưng mà nhìn ráo rác một lúc lại chẳng thấy gì, chỉ có một màn đêm u ám cùng mấy tàu lá chuối cọ vào nhau. Dạo bước đi vội lên nhà trên, Thiêm Lắc không nhận ra một điều, đó là trên cành cây xoài mọc bên cạnh đống rơm, con gà trống đã nhốt trong chuồng giờ đang đậu lù lù ở đó, đôi con mắt trong đêm sáng rực ánh đỏ chết chóc. Thiêm Lắc hé cánh cửa chính và bước được một chân vào bên trong, hắn chợt kinh hãi kêu thét lên và lao ra. Vô tình trượt chân ở bậc hè làm cho hắn ngã bổ ngửa, cánh tay trái bị cào vào một hòn gạch vụn làm cho máu tứ ra. Nhưng cảnh tượng mới gặp phải làm cho hắn quá đỗi kinh sợ, nên vết rách ở cánh tay không làm hắn biết đau. Thiêm Lắc cứ như vậy rú lên bỏ giật lùi lại đằng sau, mặt nghệt ra với nỗi sợ kinh hoàng không thể che giấu. Hắn bỏ mãi đến khi lưng chạm vài cái cối đá mới chịu dừng lại. Hai mắt của hắn căng tròn trong đêm, đăm đăm nhìn vào trong nhà. Mồm của hắn há lớn tiếng thở hồng ngập như người mới chạy một quãng đường dài. Ở trong buồng đang ngủ ngon bị tiếng thét của chồng đánh đập, thì Hâm lúc này hoảng hốt bật dậy, thì bàng hoàng mấy giây rồi vén màn chui ra. Thấy chồng đang ngồi đực mặt ở dưới cái cối đá ngoài sân, thì Hầm hoảng hốt lao đến bên chồng hỏi: sao thế mình? Mình làm sao mà đêm hôm ra đây ngồi? Trời đất ơi, sao lại chảy máu đầm đìa thế này? Vào nhà nhanh lên để em dịt vết thương. Thiêm Lắc tái xanh mặt mày, bấu lấy tay của vợ rồi thở hổn hển: ngồi đây mình ơi, trời đất ơi, tôi sợ chết mất. Thì Hâm không hiểu đầu cua tay nhau ra làm sao, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh chồng. Thì cảm nhận bàn tay với năm ngón khô gầy của chồng mình đêm nay sao mà lại lạnh toát. Toàn thân của Thiêm Lắc vẫn còn run lên từng cơn, hòa nhịp với hơi thở dồn dập. Trên cao con trăng vẫn cứ hắt ánh sáng lờ mờ. Gió đưa từng đợt lá vàng từ các nhánh cây cổ thụ sau nhà bay về phủ rải rác đầy sân. Dưới ánh sáng yếu ớt đó, thì Hâm thấy mặt của chồng mình tái nhợt như vừa mất hết máu, thì tò mò rồi hỏi lại: mình ơi, mình sao vậy? Mình làm em sợ quá, cứ y như là mình vừa gặp ma vậy. Thì Hâm vô ý trách chồng mà không ngờ được rằng phán đoán đó lại là đúng. Quả thần Thiêm Lắc vừa gặp ma. Hắn nuốt nước miếng đánh ngực, ngước mắt nhìn vợ bằng vẻ hoang mang. Nhưng chưa kịp kể thì Thị đã bỏ vào nhà. Một lát sau quay ra với một mảnh vải trắng, cẩn thận ngồi lau vết máu ở cánh tay cho chồng. Thì nhìn chồng bằng một con mắt như chờ đợi câu trả lời. Vết thương ở cánh tay tuy không sâu, thế nhưng dớm máu rất nhiều. Vậy mà chồng Thị lại chẳng màng bận tâm, thì chắc hẳn mới có gặp một biến cố gì đó. Và chắc hẳn biến cố đó phải đả kích hắn lắm. Còn đang tư lự trong đầu thì tiếng nói thều thào của chồng vang lên. Chỉ hai câu cũng đã đủ làm cho Thị lạnh toát cả người. Lão Tú chưa chết, lão ấy đứng lù lù trong nhà mình đó. Cái gì? Mình bảo sao? Lão Tú hàng xóm nhà mình á, trời đất ơi. Mình làm cho nổi cả da gà đây. Làm gì có cái chuyện vô lý. Lão ấy chết mới chôn chiều nay, sao còn sống được chứ? Thiêm Lăng đưa mắt liếc nhìn lên phía nhà chính rồi thở hổn hển bảo: bản này tôi dậy đi nặng, mới từ nhà xí đi lên, vừa đặt một chân vào nhà thì trời đất ơi, tôi tưởng là tôi vỡ tim mà chết chứ. Thì Hầm theo bản năng cũng ngó vào trong nhà, thì ngồi nép vợ chồng hồi hộp rồi cắt ngang: sao thế hả mình? Mình thấy cái gì mà ghê gớm thế? Thiêm Lắc lúc này run rẩy nói: tôi mới chân trong chân ngoài bước vào, thấy lão ta đứng lù lù ở cạnh bàn thờ đó. Trên vai lão ấy là con gà trống màu trắng. Tôi sợ quá, tôi cắm đầu tôi chạy rồi ngã ngửa ở ngoài sân. Bỏ ra đến đây thì tôi tưởng mình vỡ tim mà chết. Thì Hâm dùng mình một chập, mắt len lén nhìn vào trong gian nhà còn leo lét ánh đèn. Chừng mấy giây sau thì Thị trấn an chồng bằng câu an ủi: hay là mình bị quáng gà, hoặc là mình mới tỉnh ngủ, thần chí còn chưa hội đủ thân xác cho nên nhìn nhầm chăng? Chị lão già đó chết rồi mà. Đã mà lão ấy to vậy cả làng mình đều biết, quan tài chôn sâu mấy thước đất, chả lẽ là lão đội mồ sống dậy. Thiêm Lắc lúc này bạc mặt rồi lắc đầu: tôi cũng đang mong là nằm mơ, hoặc giả như là quáng gà nhìn nhầm. Nhưng mà tôi tỉnh táo không hề ngái ngủ gì đâu. Rõ ràng lão ấy đứng lù lù ở đó, nhầm sao mà nhầm. Thì Hâm trấn an chồng thêm mấy câu rồi dỗ hắn vào nhà. Thiêm Lắc cũng đánh bảo theo vợ vào trong. Rồi bề ngoài thì Hâm cố ra vẻ cứng rắn, thế nhưng nét mặt đã bắt đầu nhợt nhạt như người sốt rét lâu năm. Cả hai vợ chồng vào trong buồng chưa ngủ ngay, Thiêm Lắc bắt vợ kêu sáng ngọn đèn dầu trong nhà, lại phải vặn thật to thì mới an tâm ngả lưng. Hình ảnh bàn nãy làm cho hắn chẳng dám ngủ lại, cứ như vậy nằm trằn trọc cho đến tận hai canh giờ. Nằm bên nhau một lúc rất lâu thì Hâm lúc này lên tiếng hỏi nhỏ: mình ơi, có thật là mình thấy hồn ma lão ấy đứng ở trong nhà mình không? Thế nhưng mà lão ấy đâu phải là ma nhà này. Em nghe các cụ ngày xưa bảo, đất có thổ công, sông có hà bá. Nghĩa là nếu ma lạ vào nhà thì thổ công ắt sẽ đuổi đi ngay. Ban nhang thổ công nhà mình còn khói quanh năm, lý nào lại có chuyện ma vào nhà đứng khơi khơi ra như thế? Thiêm Lắc lúc này liền thở dài: nhưng mà rõ ràng tôi thấy lão ấy đứng lù lù ở đó. Lão ấy vẫn còn mặc cái bộ đồ nhuộm củ nâu, tóc búi củ hành, lưng còng còng với đôi mắt trắng dã, làm sao mà nhầm cho nổi. Thở hận nép vào mặt của chồng, mắt đăm đăm nhìn ra gian nhà ngoài, rồi lúc này thủ thì: mình ơi, như thế thì rõ ràng lão già đó chưa có siêu thoát, chưa đi đầu thai. Bởi người ta bảo là sau 3 ngày chết, gia đình làm lễ mở cửa mà, lão ấy phải đi đầu thai rồi. Em nghe bảo là những người chết oan, hồn không siêu thoát thì thường hay hiện về lắm. Thiêm lắc lớn tiếng gạt phắt đi. Mình thì biết cái gì mà nói. Chết oan thì biết bao nhiêu người chết oan. Nếu ai chết oan cũng hiện về chỗ đâu mà chứa. Với lại nếu lão ấy có về thật thì tại sao lại về nhà của mình? Thì Hâm lúc này nín thinh nằm nép trần vào trong chầm. Cả hai lặng im mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Được một lúc thì Thị đang liệm đi trong tiếng thở đều đều. Riêng Thiêm Lác thì vẫn còn đang thức. Thế nhưng mà nằm nhắm mắt được một lúc, Thiêm Lác bỗng nghe bên tai của mình vang lên tiếng lách cách rất rõ. Tiếng lách cách ấy lúc đầu còn nhỏ, từ từ mỗi lúc một lớn hơn, mạnh hơn. Và hắn giật mình choàng tỉnh dậy, vì hắn chợt nhận ra đó là tiếng kim loại cọ vào nhau. Đúng ra là tiếng vàng va chạm vào thanh âm ấy vọng lên từ dưới gầm giường, nơi vợ chồng hắn chôn cái hố vàng ăn cắp được. Lấy hết can đảm từ từ ngó xuống, ngay lập tức Thiêm Lác rú lên trong kinh hãi tột cùng. Bởi ngay lúc này đây, dưới gầm giường mà vợ chồng hắn đang nằm, có một bàn tay khô đét đang thò ra. Tiếng móng tay cào lên trên sàn nhà nghe rin rít đến chói tai. Mồ hôi va dày như tắm. Thiêm Lác bật dậy trong nỗi khiếp đảm tột cùng vì giấc mơ ma quái. Hắn vội bỏ xuống giường lần mò tiến ra ngoài, tìm nước uống vì cổ họng đang khô rát. Giờ phút này hắn thấy không khí trong nhà ngột ngạt lắm, làm cho hắn khắp ngạt thở, cần phải ra bên ngoài. Vừa ra đến ngoài sân mới đánh mắt hướng ra cầm, thì đột nhiên hắn thấy một bóng người lướt nhanh qua hàng rào. Bóng người đó mặc đồ trắng dáng đi lướt nhẹ. Dù cảnh tượng đó thoáng qua rất nhanh, nhưng cũng đủ để cho hắn nhận ra đó là ông cụ Tú. Một cảm giác rờn rờn xâm chiếm tâm can, làm cho Thiêm Lác không rét mà run. Còn chưa kịp hoàn hồn thì hắn nhận thấy có một ánh đuốc sáng rực ngay ngoài cầm, cùng tiếng gọi khe khẽ vang lên. Đó là tiếng của ông Thậu hàng xóm. Thiêm Lác sốc tinh thần lại, tiến vội ra mở cầm. Trong đầu không khỏi thắc mắc tại sao ông Thậu lại sang đây tìm hắn giờ này, giữa đêm hôm khuya khoắt như thế. Cánh cửa gỗ được mở ra, Thiêm Lác hỏi nhanh cho có chuyện. Chào quan bác, có chuyện gì mà sang đây tìm tôi gấp vậy? Ông Thậu mắt ráo rác nhìn chung quanh. Tôi nói nhanh cho quan bác hay. Thế bộ dạng suốt sáng đó Thiêm Lác tỏ ra ngạc nhiên. Ông Thậu là láng giềng gần gũi, nhưng ít khi nào sang nhà hắn vào giờ này. Thiêm Lác lúc này vội hối. Thế bác vào xây cốc nước có việc gì từ từ nói. Thôi, tôi nói nhanh còn về. Bạn ấy đúng ra lần nửa khắc trước, tôi ra sau nhà kéo cái bẫy cá ở mé sông. Mới tiến ra khoảng vườn sau, tôi ngó sang nhà quan bác thì tôi giật cả mình, vì tôi thấy có một người đang đứng lù lù cạnh cái chuồng gà đó. Kia kìa, cái chuồng gà dưới gốc cây khế đó. Thiêm Lác sửng sốt cắt ngang. Quan bác nói thật chứ? Thế con nòm gió mặt mũi nó ra làm sao không? Đàn bà hay là đàn ông? Già hay là trẻ? Ông Thậu lúc này khẳng định. Mặt tôi dù kèm nhèm, nhưng mà đứng cách đó một cây hàng rào nên tôi thấy rõ lắm. Mặt mũi thì không có nhận ra vì tóc của nó bù xù lắm. Thế nhưng mà rõ ràng đó là một người già. Lưng nó còn còng còng đó bác ạ. Thật đầu thì tôi đoán đó là kẻ trộm rình nhà quan bác, cho nên tôi hắng giọng lên, cốt là để cho nó biết có người còn thức mà không có dám làm liều. Thế mà trời đất ơi, nó chẳng những không có chạy đi, mà nó còn chậm chậm ngẩng đầu đi nhìn tôi nữa. Nó mặc đồ trắng toát cứ như là ma vậy. Ngừng lại một giây để thở, ông Thậu tiếp tục bằng giọng run rẩy. Tôi hoảng quá tôi mới chạy vào nhà châm nhanh bó đuốc, nhưng mà chạy ra nó đã trốn đi rồi. Quan bác thử nghĩ lại xem, sau nhà hoặc là trong nhà đó, xem có mất mát cái gì không. Dứt lời, ông Thậu quay người về vật tử giã, bỏ lại Thiêm Lác với nỗi hoảng sợ đã nuốt trọn tâm can. Vội vã đóng nhanh cánh cổng, Thiêm Lác đi vội vào nhà. Lúc ngang qua cái chuồng gà, hắn mạnh dạn tiến lại gần và căng mắt nhìn vào bên trong. Ngay khi vừa ngó đến, hắn giật thót mình khi thấy con gà lao ra tính mổ. Con gà như phải bà lông lá sủ đen với tiếng khò khè vang ra như người hen suyễn. Thiêm Lác hoảng hốt chạy vội vào trong nhà, đóng nhanh cánh cửa rồi leo lên giường nằm. Thế nhưng mới nằm được một lúc, hắn lại nghe có tiếng ho sù sụ vọng ra ở gian nhà ngoài. Tiếng ho ấy hệt như là tiếng ho của ông cụ Túc lúc còn sống. Hoàng hốt ngồi bật dậy, Thiêm Lác lay vợ rất mạnh. Nhưng mà đêm nay Thị Hâm cứ trơ ra, hệt như là Thị mới uống một thang thuốc liều cao vậy. Lấy hết can đảm mon men tiến ra nhà ngoài, Thiêm Lác ráo rác nhìn chung quanh. Ở giữa gian nhà mở tối, một làn sương mỏng ở đâu ùa vào, làm cho căn nhà lạnh ngắt. Và trong góc nhà, tiếng thở khò khè đã vang lên không ngớt. Thêm lắc vội ra ngoài sân, đứng gặp người thở hồng hộc trong nỗi khiếp đảm tột cùng. Hắn đờ đẫn nhìn chung quanh, một luồng gió bất chợt thổi đến làm cho hắn cảm thấy lạnh toát cả thấu xương. Một nỗi lo âu vô định lại trở về giày vò tâm trí của hắn. Còn chưa kịp khô mồ hôi thì đột nhiên hắn thêm một lần nữa chết cứng khi thấy có bóng người mặc đồ trắng thấp thoáng sau vườn. Hắn hồi hộp thở mạnh rồi nghiến răng ken két. Là người hay là ma, hắn cũng phải làm cho thật rõ. Lấy hết can đảm, Thêm Lắc chạy nhanh ra sau nhà. Đáp lại sự tò mò của hắn chỉ là có tiếng gió xào xạc trong những khóm cây. Thêm Lắc tuyệt vọng trong cảm giác hoang mang, lầm lũi quay về sân trước. Đến lúc này linh tính của tên cáo giả xanh ma kia chợt trỗi dậy. Hắn rụp đổ trong mớ suy nghĩ hoang mang, vì hắn đã đoán chắc cả trăm phần là có hồn ma đang quấy quả nhà của mình. Hắn định bước lại phía hiên nhà ngồi rồi tính trở vào trong, thế nhưng ngần ngại. Trời sắp chuyển mưa to, mây đen kéo đến. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, vầng trăng nhạt đã bị mây đen che khuất, biến không gian thành một màu tối om. Cũng may là trời chuyển mình không quá lâu, chỉ khoảng 15 nhịp thở, trời đã quang đãng trở lại như cũ. Con trăng hạ tuần lại ló ra. Thiêm Lắc đứng ở ngoài sân dõi mắt nhìn vào căn nhà mờ tối. Đang tính bước vào thì bỗng hắn giật mình kêu rú lên, vì có bàn tay lạnh toát từ phía sau đặt lên vai của hắn. Cùng với đó là tiếng nói âm vang thất tục như vọng về từ cõi u minh thầm thầm. Vàng của tao đâu? Thiêm Lắc co rúm người lại quay đầu nhìn, thế nhưng không hề có ai, ngoài trừ cái không khí lạnh buốt và màn sương mù bất chợt bao phủ. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, vì tuy chẳng thấy ai, thế nhưng hắn nghe rõ tiếng bước chân từ trong nhà đi ra. Tiếng bước chân ấy xa dần nhỏ dần rồi biến mất ở vườn sau. Thiêm Lắc cắm đầu lao vào trong buồng, ruột gan hắn sớm đã run lên vì lạnh. Trên giường thì Hâm lúc này đang ngủ ngon lành. Hắn rúc vào nách của vợ, cố để vơi đi cái cảm giác khiếp đảm trong đêm đen. Thế nhưng vừa nằm xuống thì cánh cửa sổ chợt bung ra. Gió lạnh từ đó thốc vào làm hắn hốt hoảng bật dậy. Lù lù ra bên ngoài con sông cửa sổ, nơi ánh trăng nhạt bị mái nhà cản đi 7 phần. Chỉ còn lại chút tàn yếu ớt rọi xuống. Cây chuông hắn đứng chỉ độ khoảng 2 sải tay. Hồn ma cũng cụ tú đứng đó với gương mặt đăm chiêu và sắc da trắng nhợt như không còn sinh khí. Bắng đi một khắc sau thì Hâm khi ấy mới đang thiêm thiếp ngủ, hơi thở đều đều ban nãy giờ nên trở nên nặng nề. Vầng trắng thì xuất giản mồ hôi, thì đang lạc vào một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ đó thì thấy mình đang đứng trong đám ma cùng cụ tú. Xung quanh mọi người đang chạy đôn chạy đáo lo đám ma như thường. Thì tiến vào trong nhà, nơi đó có quan tài im lìm trong làn nhang khói và con gà trống nhà mình đang nằm rúc đầu trên cái cánh quan tài. Như có một ma lực vô hình thúc đẩy thì phải nhìn chằm chằm vào bức ảnh thờ người chết. Đó là một bức chân dung vẽ bằng mực tàu, riêng ảnh họa khuôn mặt cũng cụ tú với điệu bộ rất u ám. Thì run rẩy vớt lít que nhang châm lửa vào ngọn đèn cầy rồi cắm xuống. Nhang vừa cắm thì bát hương đột ngột bùng lên, ngọn lửa phừng phừng với sức nóng cực độ lan ra, vô tình làm bức ảnh người chết bắt lửa bốc cháy. Và trong thoáng giây đó thì khiếp đảm khi thấy đôi mắt cũng cụ tú trong tấm ảnh lúc này đột nhiên sáng quắc lên. Ánh mắt ma quái nhìn xoáy vào tâm can của thị, còn chưa kịp thét lên thì con gà trống trên nắp quan tài đột nhiên đứng dậy. Nó nghền cổ gáy lên một tiếng rồi lao vào thị, bàn chân với đôi cửa sắc như là dao tung lên, sạch trên mặt của thị một đường dài dớm máu. Thị hoàng hốt ngã chúi ra đằng sau, khiếp đảm bỏ lít ra ngoài và cắm đầu chạy. Ở bên ngoài trời đương tối, thì cứ như vậy cắm đầu lao đi một cách vô định mà mất phương hướng. Mà đến khi dừng lại ở vì quá mệt thì mới nhận ra bản thân của mình đã lạc vào trong cánh rừng. Cánh rừng này nằm cách mả của cụ tú không xa. Thì hoàng hốt nhìn chung quanh với vết thương đang rỉ máu. Mất một lúc lâu sau thì mới hoàn hồn lại, lần mò tìm đường về nhà. Xong mới thoát khỏi cánh rừng, vừa đi qua con đường đất băng ngang qua nghĩa địa thì một lần nữa thì giật thót mình. Từ trong bãi mả u ám có tiếng gà gáy rất to. Ngó vào bên trong nơi hướng mả của cụ tú thì khiếp đảm khi thấy hồn ma của ông cụ đang lửng lững ở đó, được cánh tay khô gầy đang giơ lên để vẫy thị. Thì cắm đầu đi rất nhanh, thì cố gắng sao về nhà cho thật sớm. Xong đột nhiên sau lưng của Thị có tiếng gió vù vù lên qua cành lá. Hoàng hốt quay đầu lại thì thấy con gà trống nhà mình đang dẫn theo hồn ma chạy lại chỗ của Thị. Đang lúc cảm thấy ngột ngạt thì những tiếng lách cách vang lên như tiếng ai đó đang đếm tiền. Tiếng đồng lúc đầu còn nhỏ, sau đó thì vọng lên mỗi lúc một lớn, làm cho Thị nhíu mày tỉnh giấc. Hoàng loạn sau cơn ác mộng quá dài, mất mấy giây sau thì mới trở mình, lẩm bẩm trong miệng điều gì rồi quay sang gọi chồng. Chồng của Thị đang nằm quay mặt ra cửa buồng, tiếng hét gáy vang lên đều đều, chứng tỏ rằng hắn đang ngủ rất say. Tiếng lách cách của kim loại va chạm vào nhau vang lên mỗi lúc một lớn, lẫn vào đó là tiếng ken két như là tiếng nghiến răng, toàn là những âm thanh để lạ lẫm. Thì bước hẳn xuống giường, quấn lại mái tóc đang rối bù rồi mò ra nhà ngoài tìm nước uống. Ngọn đèn khô dầu nhập nhoàng hắt ánh sáng bập bùng, làm căn nhà chia ra ngay cảnh sáng tối đan xen. Phơi tay đến cái rảnh tích thì ngáp ngắn ngáp dài nở cái nắp lên. Vừa cầm lên thì chợt nhíu mày vì chẳng hiểu sao cái nắp rảnh lại nặng đến như vậy. Vừa ngó xuống thì Thị hoảng hốt ngay ném cái thứ vật trong tay đi, vì đó không phải là cái nắp rảnh bằng tre mà lại là cái nắp gốm, cái nắp của cái hũ chứa vàng dưới gầm giường. Vừa nhìn về hướng cái nắp được văng ra thì khiếp đảm hét lên một tiếng dài thảm thiết rồi ngã lăn ra đất. Về nơi góc nhà cây chiếc tủ quần áo, hồn ma cũng cụ Tú đứng đó lù lù từ lúc nào. Thân hình của ông cụ lúc mờ lúc tỏ, mấy giọt nước đọng trên vạt trắng rơi xuống nền nhà. Trong không gian im lìm đó tạo thành những tiếng tách tách không ngớt. Hồn ma của ông cụ đứng im, mái tóc bằng dính đầy bùn đất nhảy nhụa. Hai hốc mắt sâu hoắm với hai con ngươi lồi ra, chỉ toàn lòng trắng nhìn Thị như thoát tục. Thị hâm cứng ngầm dồn hết chút sức lực cuối cùng rồi lết vội vào trong buồng, leo lên giường. Kỳ lạ là chồng của Thị vẫn còn ngủ ngon lành, rồi cho tiếng thét của Thị làm mấy con chó hàng xóm chu lên từng chập vì bị giật mình. Thị nằm co ro chùm chăn kín đầu mà toàn thân lạnh như đông đá. Một lúc sau không thấy có điều gì xảy ra, thì với tay khêu sáng ngọn đèn đầu giường rồi nín thở dõi mắt nhìn ra. Thị thở dài một tiếng, nhắm mắt lại rồi rúc vào người của chồng. Giờ này thì thầm cảm ơn vì có chồng ở bên. Bên ngoài gió bỗng thổi mạnh vù vù liền qua khe cửa sau nhà. Rồi trong chốc lát, tiếng mưa rơi nặng hạt xen lẫn hồi sấm vang dậy và những hồi chớp sáng rực ở ngoài cửa sổ. Thị khẽ rùng mình vì lạnh, vừa lấy tấm chăn kè kín toàn thân. Thị cóp chặt lấy chồng của mình, cố tìm hơi ấm để xoa dịu đi nỗi lo sợ đang ám ảnh trong đầu. Đột nhiên thêm khẽ cựa quậy người, tiếng xương cổ vang lên răng rắc, hòa cùng tiếng thở khò khè như người bị hen suyễn kinh niên. Ngay khi Thị hâm chợt thốt lên khi vẫn ôm chặt chồng, trời đất ơi, ban nãy em gặp hồn ma của lão ấy, em sợ chết mất, ngày mai mình đi mời thầy về trấn đi. Có tiếng nói đáp lại, vậy hả, thế mày xem tao có giống không, vàng đâu, vàng của cha con tao đâu. Thì hâm khiếp đàm ngẩng đầu, và khi đối diện với gương mặt mà Thị đang ôm, dưới ánh đèn dầu sáng rừng, Thị chớp mắt nhìn rồi kêu thét lên. Thì khiếp đàm và bất tỉnh nhân sự, bởi người nằm bên cạnh Thị không phải là chồng, mà lại là một cái xác cứng đờ, da thịt xanh xao của ông cụ Tú. Thị hét lên rồi ngồi bật dậy, hoảng loạn nhận ra chỉ là một cơn ác mộng. Khiếp đàm nhìn sang, bên cạnh giường trống không, chồng chị đã đi đâu mất. Ở bên ngoài trời vẫn lờ mờ sắc trăng, chẳng làm gì có mưa gió gì cả. Không dám mở một mình trong buồng thì vội vã đi ra gian ngoài cho đỡ sợ, nhân tiện xem chồng của mình đi đâu giữa đêm hôm như vậy. Giáo giác nhìn chung quanh chẳng thấy bóng dáng của chồng đâu. Đột nhiên thì nghe tiếng gà gáy trong đêm, chẳng hiểu sao mà hôm nay nó lạ lắm quá, cứ khè khè như là tiếng người bị bóp cổ. Đánh bảo tiến về phía chuồng gà ngó vào bên trong thì hoảng hốt sau khi thấy chồng của mình đang nằm co ro trong đó và con gà thì đã biến mất. Thì vội vã mở cửa chuồng rồi kéo chồng ra. Sau mấy cái giật tóc mai, thiềm lắc ú ớ tỉnh dậy. Hai vợ chồng ngồi dưới gốc cây khế hoảng loạn nhìn nhau, vì đêm nay cả hai đều đối diện với cơn ác mộng kinh hoàng. Đến lúc này con gà trống từ trên cành cây khế đột nhiên lao xuống, Nó đứng lù lù ở đó nhìn hai vợ chồng đăm đăm. Hiểu ra được căn nguyên của sự việc, Thiêm lúc này lắp bắp: "Mình ơi, từ khi con gà này nó về nhà, vợ chồng mình mới gặp những cái chuyện ma quái. Đúng, chính nó đã dẫn ma về nhà của mình, phải giết nó đi. Mình phụ tôi lửa bắt nó rồi đốt xác của nó. Người ta bảo chỉ có lửa mới làm cho thứ âm hồn khiếp sợ." Gọi hai ba câu mà không nghe tiếng vợ đáp. Thế là Thiêm lắc quay sang bên cạnh. Ngay lập tức, hắn giật thót mình khi thấy mặt của vợ mình trắng bệch, mồm méo hẳn qua một bên, toàn thân toát ra âm lãnh cực độ. Còn chưa kịp lên tiếng ngoài thì đột nhiên Thị hầm ngoác miệng ra cười, cộng với đó là tiếng nói âm vang cất lên: "Trả vàng cho cha con tao, không thì tao vật chết." Tiếng nói vừa dứt, Thị hầm đã nhào lại phía con gà. Cú hích vai vô tình làm cho Thiêm lắc ngã ngửa ra đằng sau. Hoàng hốt ngồi dậy, Thiêm lắc thấy vợ của mình đang tiến sát lại con gà trống. Điều làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ, đó là ngày thường con gà trống này rất nhanh nhẹn, vậy mà tối nay khi mà thấy bóng người đang lao về phía của mình, con gà cứ đứng im bất động như tượng đá. Mất đúng một cái chớp mắt, con gà đã bị Thiện Hâm tóm lấy. Và trước con mắt kinh ngạc của chồng, trong chớp mắt như có một sức mạnh vô hình cực kỳ to lớn, Thiện Hâm dùng đôi tay trần xé nát con gà. Tiếng thịt da rách nghe đến đánh toạc một tiếng, hệt như là người ta xé miếng vải vụn vậy. Con gà to béo là như vậy, trong phút chốc biến thành hai đống máu me. Máu gà tanh tưởi bắn ra khắp nơi, ướt đẫm toàn thân Thiện Hâm và dây cả một phần lên mặt Thiêm Lác. Giữa ánh sáng lờ mờ của vầng trăng, toàn thân của Thiện Hâm như nhuộm một màu đỏ rực chết chóc. Thiêm Lam chứng kiến cảnh ấy mà mãi không hoàn hồn nổi vì nó quá đỗi máu me. Uống xong máu con gà, Thiện Hâm lúc này cũng lăn đùng ra ngất xỉu. Và trong khi Thị đang nằm ngửa ở cái trống tre ngoài sân, thì bên trong buồng chồng của Thị đang ngùng ngục đào. Đến lúc này thì vàng vọt chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thiêm Lắc cắm đầu đào điên cuồng rồi ném cái xẻng đi. Hắn quỳ mọp xuống dùng tay trần cào đất. Rất nhanh sau đó hú vàng được moi lên. Nhân lúc trời còn mở tối, hắn lèn sang nhà ông Tú theo lối vườn sau, đặt hú vàng vào ngay cửa rồi bỏ về một nước. Tình mơ hôm sau, đũa trở dậy tính cúng cơm cho cha của mình và bỏ ra ngoài đi tiểu. Mới mở cửa ra, đũa giật mình khi thấy hú vàng hôm nào nay đã lù lù ở đó. Đem hú vàng vào trong nhà và đổ xét đếm lại, 50 nén vàng vẫn còn y nguyên. Sực nhớ chỉ vì số của cải chết tiệt này mà cha của mình đổ bệnh và qua đời. Ngay trong sáng ấy, đũa đem hú vàng đi trình đàng. Sau khi họp hết các cụ cao niên, cụ chính quyết định chia một nửa số vàng đó cho đũa lấy vốn làm ăn. Số còn lại cụ chánh bỏ ra để tu bổ đường xá, làm quỹ làng để tổ chức những việc quan trọng về sau. Riêng về vợ chồng của Thiêm Lác, sau cái đêm kinh hoàng đó, hai vợ chồng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Đến đầu năm vừa rồi, cả hai người đã kéo nhau bỏ đi biệt xứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.